có một châu như trên thế giới này. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mọi người đã đi hết, chỉ còn lại anh, Dương Khâm Minh và Ba Dương. Ba Dương thấy anh như vậy, chỉ khẽ thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Điều tra giúp tôi một việc, sớm nhất vào ngày mai phải có kết quả cho tôi. Ông nói rồi tắt máy, sau đó quay qua nhìn anh. Ta còn chút việc ở công ty, con cũng sớm nên về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có mẹ con cùng bà Vân lo liệu, hiện tại không nên để con bé kích động. Vâng, con biết rồi, ông Dương nói rồi rời đi. Lúc này chỉ còn mỗi anh và Dương Khâm Minh. Chúng ta cũng nên về thôi, chuyện của chị dâu em sẽ giúp anh thăm dò. Anh chỉ gật đầu chứ không nói gì, tâm tình của anh lúc này thật sự rối như tơ vò. Không nghĩ mọi chuyện xảy ra quá nhanh như vậy khiến anh không kịp trở tay. Ở trong phòng bệnh, lúc này Châu Tiểu Như đã tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh trắng toát, cô cũng ý thức được mình đang ở đâu. Định nhòm người ngồi dậy thì một cơn đau ở vùng bụng dưới ập đến. Phải rồi, đứa bé. Hai người mẹ cùng với Dai Dai ở bên cạnh nhìn thấy cô tỉnh lại liền lo lắng hỏi han. Như Như, con đừng cử động, cơ thể vẫn còn chưa khỏi hẳn. Đứa bé, có phải đã mất rồi không? Cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Như Như, con vẫn còn trẻ, không có đứa này thì chúng ta sẽ có đứa khác, đừng nên suy nghĩ nhiều. Bà Dương ở bên cạnh nắm lấy tay cô trấn an, bà cũng đã làm mẹ, cũng hiểu được cảm giác lo lắng của cô. Năm đó Dương Thừa Quân bị tai nạn nằm liệt giường, bà đã ngất lên ngất xuống đến mức phải nằm viện để truyền nước biển. Mẹ Dương nói phải đó Như Như, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi người về trước đi, bây giờ cũng khuya rồi, con muốn được nghỉ ngơi. Ánh mắt vẫn hướng ra cửa không có ý quay lại nhìn mọi người. Vậy tối nay mẹ ở đây với con, Dai Dai con đưa mẹ. Dương về trước đi, con đang mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ở đây đã có mẹ lo liệu mọi việc rồi. Dai Dai nghe bà nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. Vậy con đưa mẹ Dương về trước, Như Như ngày mai tớ lại đến thăm cậu. Nói rồi Dai Dai cùng bà Dương ra ngoài bắt taxi trở về nhà. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình cô và mẹ Vân, bà nhìn con gái rồi mới lên tiếng nói. Con có chuyện gì muốn nói với mẹ có phải không? Quả nhiên chỉ có mẹ Vân là người hiểu cô nhất, cô cũng không để bà chờ đợi liền trả lời ngay. Con muốn rời khỏi đây, trở về ngoại ô để sinh sống. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con không muốn ở lại nơi này nữa. Cô một lời dứt khoát nói với bà. Như Như, mẹ thấy con cũng nên nghe một lời giải thích từ Thừa Quân. Mẹ không tin thằng bé sẽ làm ra chuyện đó, chắc chắn phải có ẩn khuất. Bà Vân cố gắng khuyên nhủ cô. Mẹ, có phải mẹ cũng đứng về phía anh ta không? Nếu như vậy con sẽ đi một mình. Chuyện ngôn tình. Cô tức giận quay sang nhìn bà, Như Như, mẹ không có ý đó, nếu mẹ không có ý đó tại sao cứ một mực bênh vực cho anh ta? Bà đúng là chịu thua đứa con gái này rồi, được được, tất cả đều nghe theo con, mẹ đừng nói cho mẹ Dương biết có được không? Được, vậy con nằm ở đây nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài gọi điện cho bà nội chuẩn bị xe rồi nhanh chóng trở về nhà lấy quần áo. Bà Vân để cô nằm đó rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Châu Tiểu Như nằm trên giường chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ. Cô rốt cuộc là có nên tin tưởng anh mà nghe anh giải thích một lần không? Nhưng rõ ràng chính mắt cô đã nhìn thấy như vậy, anh ta còn muốn giải thích cái gì nữa chứ? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ thở dài một hơi sau đó liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. 2 tiếng sau bà Vân quay lại rồi nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Như Như, con có đi nổi không? Bà sợ cô vừa mới sảy thai sẽ không đi lại được. Con đi được mà, được vậy mẹ dìu con, xe của bà nội đang đỗ trước cửa bệnh viện để chờ chúng ta. Bà Vân cứ như vậy từ từ đỡ cô vào trong xe, bà nội ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn cô. Lúc này bà còn định sẽ ở lại với cô nhưng không ngờ công ty lại có chút chuyện cần bà giải quyết. Bây giờ lại nghe nói cô muốn trở về ngoại ô sinh sống, bà lại càng lo lắng hơn. Như Như, cháu thật sự muốn trở về đó sao? Câu hỏi này lúc này mẹ đã hỏi cô rồi, bây giờ bà lại tiếp tục hỏi có phải là làm khó cô rồi không? Bà nội, cháu thật sự chắc chắn muốn về đó, hai người đừng cố gắng khuyên nhủ cháu nữa cũng vô ích thôi. Nhìn thấy cô dứt khoát như vậy, bà nội cũng không hỏi thêm gì nữa liền lập tức cho xe rời đi. Chiếc xe băng qua rất nhiều con đường, sau gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ, phía trước còn có giàn hoa giấy. Cũng đã lâu cô chưa về đây. căn nhà cũng đã phủ đầy bụi bặm rồi. Cách chương.